Hoàng tộc, quyển 2, góc truyện audio.com. Nếu như dựa vào tư lịch thì Hoàng Phủ Khải của hắn dẫn đầu rồi, hắn là người nắm giữ chức quận vương dài nhất ở chỗ này. Sắc mặt của Hoàng Phủ La Tống thay đổi, hắn không ngờ Hoàng Phủ Khải lại nhìn rõ dụng ý của mình. Hắn liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Tuấn Thừa, Hoàng Phủ Tuấn Thừa hiểu ý liền cười nói. Lão vương gia nói chuyện này còn hơi sớm, lúc đó còn có hoàng thượng và thân quốc cữu tiến hành hiệp thương, không phải mình chúng ta là có thể định được, tuy nhiên chư vị ở đây ai cũng có thể là nhiếp chính vương, đây là điều không thể nghi ngờ. Hoàng Phủ Khải hiểu ý bọn họ, hắn không cam lòng cười nói. Ta cảm thấy chuyện này nên đàm luận kỹ càng, thân huynh đệ đều muốn tính sổ với chúng ta, nếu sớm định ra thì tất cả mọi người đều đồng lòng, mọi người nói có đúng không? Ở đây không có ít người hiểu ý của hắn và hiểu dụng ý của Hoàng Phủ La Tống. Hoàng Phủ La Tống muốn lợi dụng bọn họ để đạt được dã tâm của mình, không ít mọi người hòa cùng. Lão quận vương nói rất có đạo lý, mọi người thương lượng một chút. Nhưng mà có không ít người phản đối. Bây giờ không phải là lúc thương lượng chuyện này, mọi người vẫn nên thương lượng phải hành động thế nào. Có người tán thành, có người phản đối, nội đường loạn thành một bầy. Đúng lúc này ầm một tiếng, một gã thủ hạ xông tới hoảng sợ nói. Bên ngoài tới rất nhiều quân đội, chúng ta đã bị bao vây. Tất cả đại loạn, mọi người đã không còn quan tâm tới hành động ngày mai nữa, trước thời khắc sinh tử tính mạng chính là điều quan trọng nhất. Hoàng Phủ La Tống hô to. Mọi người đừng sợ đừng loạn. Nhưng vô dụng thôi, không biết là ai ngã lăn ra đất đầu tiên. Lúc này hành lang thoáng cái đã trở nên đen kịt, đại lượng quân đội xuất hiện đem tất cả các đường trốn chạy chặn lại, mũi tên như mưa hướng vào trong nội đường, mấy trăm gia đình bị giết sạch. Đại tướng quân Tú Y vệ lạnh lùng. Không được cho bất kỳ người nào chạy thoát, toàn bộ hoàng tộc giết chết, một người cũng không để lại. Cùng lúc đó mấy trăm Tú Y vệ vọt vào trong nhà của Chu Kỳ Luân và Từ Quân, đem hai nhà bọn họ tịch thu hoàn toàn, một người cũng không để lại, ngay cả tiểu hài tử cũng không buông tha. Phản chính tàn khốc cũng kết thúc bằng sự huyết tinh trên cung đình. Trong Bình An cung, Hoàng Phủ Điểm ở trong thư phòng của mình mà lo lắng, hắn rất lo lắng và kích động. Thời khắc hắn chờ đợi đã xuất hiện bỗng nhiên vài tên hoạn quan chạy tới thư phòng, hoảng sợ nói. Bệ hạ, bên ngoài có quân đội. Hoàng Phủ Điểm đứng lên. Cái gì quân đội? Bệ hạ là Long Vũ quân. Cửa thư phòng mở ra, từ bên ngoài đi tới 100 binh sĩ đầy đủ võ trang, đem Hoàng Phủ Điểm bao vây lại. Phía sau binh sĩ là một người, chính là Long Vũ tướng quân Tuấn Kiệt. Hắn hướng về phía Hoàng Phủ Điểm mà chắp tay. Hoàng thượng, thần phụng ý chỉ của Thái hậu mời Hoàng thượng rời khỏi. Hoàng Phủ Điểm đã biết sự tình bại lộ, trong lòng hắn thêm rối bời nhưng vẫn ngang ngạnh hừ lạnh một tiếng. Trẫm là đương kim hoàng đế, ngươi không nghe trẫm nói sao? Hoàng thượng vô dụng thôi. Thần Thái hậu từ bên ngoài từ từ tiến tới, trong mắt nàng tràn ngập vẻ thương cảm lại có sự phẫn hận, con trai ruột của mình muốn đảo chính mình. Hoàng thượng, ngươi quá non rồi, dựa vào mấy tên thư sinh vô dụng này mà làm đại sự sao? Ai ra không ngại nói cho ngươi biết, bọn họ đã rơi đầu rồi. Hoàng phủ, góc truyện audio.com, Điềm giận tím mặt chỉ về phía nàng mắng to. Đồ ác ma này, Thái hậu xông tới phía trước hung hăng giáng cho hắn một cái tát. Tên nghịch tử bất hiếu này, ngươi muốn giết mẹ của mình, ai ra cũng không có con trai này, từ giờ trở đi ngươi không còn là Đại Ninh hoàng đế, hổ dữ không ăn thịt con, ai ra cũng không giết ngươi, cho ngươi diện bích suy nghĩ 10 năm. Nàng vung tay lên, mang đi, bọn họ đem Hoàng Phủ Điểm kéo xuống. Thân Thái hậu nhìn như từ thân thể gầy yếu bị bắt đi, cho dù hắn mới 13 tuổi thân sinh cốt nhục nhưng tâm nàng vẫn vững như sắt, không có một cảm giác thương cảm nào. Nàng cắn răng hạ lệnh, đi nói với thân chăn trong vòng một canh giờ hắn rời khỏi Ung Kinh, nếu không ai ra sẽ phát động nội chiến. Đối với hoàng tộc, thân Thái hậu cũng không muốn quá tuyệt tình, dù sao Lạc Kinh uy hiếp vẫn còn nghiêm trọng, điều này thân Thái hậu hiểu rõ. Nhưng sự tình không giống như ý, người ngay vào giao thừa, gần 3.000 con cháu hoàng tộc đã gặp phải 3 vạn kỵ binh mà thân tể mang về, thân tể đối mặt với đám hoàng tộc này không do dự nhấc dao mổ lên, đã tiến hành một đồ sát hung hãn, bất kể nam nữ già trẻ, 3.000 hoàng tộc bị thân tể giết chết không còn ai, đây cũng là vụ đại đồ sát bi thảm nhất của Đại Ninh Vương Triều. Lần đồ sát này thân tể đã muốn từ lâu, đây là hắn một lòng muốn thân ra cướp lấy thiên hạ, nhưng thân Thái hậu chậm chạp không quyết định khiến cho hắn không thể kiên nhẫn. Thân tể đồ sát hoàng tộc khiến cho thiên hạ kinh hãi, chuyện này đã trở thành đề tài nghị luận huyên náo không ngừng. Trạng vạng tối, mấy trăm quan viên lớn nhỏ tụ tập ở trước đan phượng môn yêu cầu Thái hậu nghiêm trị thân tể, trong bọn họ có cả lão thần tóc bạc trắng xóa, cũng có người mới vào quan trường tuổi còn trẻ. Ung Kinh triều đình trở nên hỗn loạn, thân quốc cữu ngày hôm qua đã rời khỏi Ung Kinh mang theo 100 quan viên trọng yếu. Đại đồ sát khiến cho bọn họ vô cùng phẫn nộ, lo lắng, tất cả cảm xúc trở nên hỗn loạn không cách nào bình tĩnh được, không ngừng yêu cầu Thái hậu trừng phạt thân tể, dẹp loạn tình thế cho thiên hạ một công đạo, ngay cả tả tướng Bạch Minh Khải cũng xuất hiện trong đội ngũ này. Ở bên trong Bình An cung, thân Thái Hậu cũng vừa mới nhận được tin tức đồ sát. Tin tức này khiến cho nàng tức giận vạn phần. Thân Tề đúng là một kẻ mãng phu, đem hoàng tộc đuổi cùng giết tuyệt, chẳng khác nào thân gia muốn xoán ngôi rồi. Hiện tại làm sao giải quyết hậu quả được? Thân Thái Hậu chắp tay sau lưng đi lại trong phòng, nàng hiện tại lâm vào hoàn cảnh xấu hổ. Nàng ở trong cung có lưu lại hai hoàng tộc nhỏ Tu Yểu, là ấu tôn của Nhữ Dương quận vương, chuẩn bị lập hắn làm ấu đế, nhưng vấn đề là hoàng tộc đều bị Thân Tề giết chết, ai làm chứng cho thân phận hoàng tộc của bọn hắn? Điều này khiến cho nàng vừa tức giận vừa bực bội. Bên ngoài có bao nhiêu đại thần? Thân Thái Hậu dừng bước hỏi. Hồi bẩm Thái Hậu, bên ngoài đã có hơn 400 người rồi. Thân Thái Hậu thở dài một tiếng, triều đình trung ương có tới 700 người theo thân chăn, 100 còn lại 600, nói cách khác 8 phần quan viên đều đã tụ tập ở bên ngoài, nếu như mình không cho bọn họ một câu nói thì chỉ sợ nhân tâm tản, triều đình cũng không chống đỡ nổi nữa. Mời quan viên ngoài tam phẩm tập trung ở ngoài Bình An Thiên Điện, ai ra sẽ tiếp bọn họ. Cách Chương.